Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Tập 3 sẽ mang đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiệp dồn tôi vào góc tường, sau đấy dùng tay bóp chặt vào yết hầu của tôi. Tôi hoảng sợ chỉ biết dùng hai tay bấu chặt vào cánh tay của Hiệp, nhưng đều phản tác dụng. Khi tôi ú ớ gần như kiệt sức muốn buông xuôi, thì Hiệp lại buông tôi ra. Anh ta ngồi bệt xuống nền nhà rồi nói. Anh xin lỗi, tự dưng anh lại không kiềm chế được bản thân mình. Em có bị thương ở đâu không Phương? Tôi vẫn còn sợ nên hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Ánh mắt đỏ ngầu như máu của Hiệp lúc nãy thực sự rất đáng sợ. Hiệp đứng dậy đi đến chỗ tôi, nhưng tôi lùi lại lắc đầu. Anh ta thấy tôi không trả lời, liền nói tiếp. Phương, tha lỗi cho anh lần này. Tại anh mới nuốt cứt vào miệng nên có chút bực bội trong người. Tự dưng vô duyên vô cớ hốc cứt. Em nói xem có tức không? Câu nói của Hiệp làm tôi đang khóc cũng phải bật cười. Nếu anh ta đã xin lỗi năn nỉ thế này, thì tôi nên tha thứ cho anh ta một lần chứ nhỉ? Tôi giả vờ mếu máo đáp. Anh có biết anh làm em sợ lắm không? Lúc nãy em còn suýt tắt thở luôn rồi đấy. Nếu anh không thương em nữa thì cứ trả em về Hà Tĩnh với bố mẹ em. Hiệp ngồi xuống cạnh tôi vuốt ve, lau nước mắt cho tôi rồi nói. Hâm, anh thương em chứ thương ai nữa. Lúc nãy anh bị điên nên mới vậy á. Lần sau nếu em thấy anh bị như vậy, cứ nhét cứt vào mồm anh nhé. Tởm quá, mà cái nhẫn đâu rồi à? Anh mang đi trả cho anh Hưng đi, không lại mất đấy. Anh đang ngâm sữa tắm cho nó thơm tho một tí. Mang đi trả thằng Hưng cũng phải thơm, chứ hôi nó lại chửi cho. Để em dặn cô sang nhốt con Mun lại không thả dâu nữa. Em cũng sợ nó rồi. Ừ, nhắc đến nó anh lại thấy buồn nôn. Trời ơi, tởm quá đi. Tôi cứ cười không ngậm được mồm. Bao nhiêu tinh túy của con Mun đều dành hết cho Hiệp. Anh ta sau vụ này chắc không dám ăn bậy ăn bạ như vậy nữa đâu. Những ngày sau đó, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm manh mối mới, nhưng đều phải thất vọng. Điện thoại của Hiệp tôi cũng truy lùng tin nhắn và cuộc gọi, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Rốt cuộc anh ta và cô gái tên Ca kia liên lạc bằng cách nào nhỉ? Hôm nay sau khi tôi vừa phơi quần áo xong, thì bên ngoài cửa có tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Cháu vào nhà đi. Cái Phương đang phơi đồ trên tầng ấy. Nó ngủ dậy trễ nên cơm nước chẳng phải lo. Dạ, chăm sự nhờ bác dạy bảo cho em cháu. Nó còn trẻ người non dạ nên có nhiều thứ còn khiếm khuyết. Mong bác đừng chấp nhặt làm gì. Tôi ngó đầu nhìn xuống thấy chị Kiều đang đi chung với mẹ chồng tôi. Định gọi chị nhưng có mẹ chồng nên tôi đành im lặng. Mẹ chồng tôi khoác tay chị Kiều rồi nói. Phải chi mà cái Phương được như cháu thì bác cũng chả phải nói nhiều đâu. Nó ngu dại lắm nên bác cứ nói suốt mà vẫn không thay đổi gì cả. Chán lắm nên nhiều khi chả buồn nói nữa. Tôi đang phơi quần áo mà cũng phải nhếch môi cười một cái. Mẹ chồng vốn dĩ đã không ưa gì tôi, nên cho dù tôi có cố gắng trăm ngàn vạn lần thì cũng chỉ phí công vô ích. Tôi biết bà ấy luôn muốn một đứa con dâu nhà giàu có, gia phong lễ giáo đầy đủ, chứ không phải đứa nghèo hèn như tôi. Phương, làm gì mà đứng đực mặt ra thế hả em? Tiếng chị Kiều cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị Kiều mặc chiếc đầm body ôm sát người trông thật quyến rũ làm sao. Tôi nhìn chị ngạc nhiên hỏi. Sao chị lại ra đây mà không báo trước cho em biết? Chị ra đây cũng hơn một tuần rồi, nhưng bận công việc nên chưa ghé thăm em được. Mà không sao đâu, sắp tới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Là sao? Em không hiểu lắm, chị có thể nói rõ hơn được không? Em đúng là ngốc mà Phương. Bác Huệ nói ngốc cũng không sai một chút nào. Chị sẽ lập nghiệp ở đây luôn Phương ạ. Sao cơ? Chị lập nghiệp ở đây, nhưng ở đây chỉ là một thành phố nhỏ chứ không lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Sao chị lại chọn ở nơi nhỏ bé này? Em nói ra là chị thấy em ngốc rồi. Tập đoàn công ty Ánh Tuyết mở thêm chi nhánh spa làm đẹp ở đây, nên họ mời chị làm quản lý của spa đó. biết gần chỗ em nên chị nhận lời luôn. Thật hả chị? Em chúc mừng chị nhé. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Chị Kiều cười, sau đấy nhìn ngó xung quanh rồi nói. Phương, em sống như vậy có mệt mỏi không? Chị thấy em không hạnh phúc gì cả. Em không biết nói sao nữa. Anh Hiệp ngoại tình thật rồi chị ơi. Chị Kiều khẽ cong môi, sau đấy đáp. Bao giờ? Nó ngoại tình từ bao giờ? Sao em biết nó ngoại tình? Có bằng chứng gì không? Tôi lắc đầu rồi nói. Không, nhưng em phát hiện ra anh ấy có mang về một chiếc nhẫn có khắc chữ K. Em đã giấu đi xem phản ứng của anh ấy thế nào. Nhưng sự thật quá nghiệt ngã. Anh ấy thậm chí còn ngậm chặt cả cái nhẫn bám trên đống phân đấy. Chị Kiều nghe tôi nói, liền đưa hai tay đan chặt vào nhau, sau đó thốt lên. Eo, kinh thế, tởm chết đi được. Chị không nghĩ em lại dùng cách đó luôn đấy Phương. Thật ra ban đầu em nghĩ để anh ấy lấy cái nhẫn ra thôi. Ai ngờ anh ấy còn chơi ghê hơn nữa. Cứ nghĩ đến là em lại thấy buồn nôn. Tởm quá. À, chị bảo này. Chị thấy em khổ lắm Phương ạ. Mẹ chồng không thương lại thêm chồng ngoại tình nữa. Chị thấy mệt mỏi thay cho em. Giờ em chẳng biết làm sao nữa. Cứ tới đâu tính tới đó vậy. Chị thừa biết tính em thế nào mà. Chị biết chứ. Nhưng chịu đựng nhiều quá cũng không phải là cách. Chịu đựng sẽ khiến em tăng áp lực nhiều hơn. Sao em không tự giải thoát cho bản thân mình đi? Em không thể. Em không muốn bố mẹ phải phiền lòng đâu chị ạ. Em thực sự không muốn. Tùy em thôi. Chị khuyên em như thế còn quyết định của em ra sao, chị cũng tôn trọng. Nhưng sau này nếu có chuyện gì xảy ra, đừng nói là chị không cảnh báo trước. Em biết rồi, em ổn mà, chị đừng lo cho em. Chị Kiều thở dài, sau đấy cũng bước xuống nhà. Tôi phơi quần áo xong cũng đi xuống dưới. Mẹ chồng cầm tách trà lên miệng nhấp một ngụm rồi nói. Công nhận cái spa của cháu thật sự rất hiệu quả. Chỉ mới đi chăm sóc da có một tuần mà da bác căng mịn lắm luôn. Sờ lên cảm giác cứ mịn màng như da em bé. Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng spa của cháu. Bác là khách hàng đầu tiên nên CEO Ánh Tuyết đã quyết định tặng bác một voucher trang điểm miễn phí trong vòng một năm. Do đích thân cháu trang điểm ạ. Ôi trời, tiền bạc với bác không là vấn đề. Nhưng được chuyên viên như cháu trang điểm thì còn gì bằng. Đúng là bác may mắn khi gặp lại cháu Kiều ạ. Bác nói thế cháu ngại lắm. Spa của cháu cũng gần đây, nên cháu định thuê chung cư Teco để ở cho an toàn. Nhưng cả tuần nay bên phía chủ chung cư bận nên chưa bàn giao được. Thành ra cháu vẫn ở lại spa chứ chưa có chỗ ở. Mẹ chồng tôi ngồi sát lại với chị Kiều rồi nói. Tưởng chuyện gì? Chứ chỗ ở thì nhà bác không thiếu. Nếu cháu không ngại thì mang đồ sang đây ở tạm đi. Bao giờ người ta bàn giao nhà thì dọn đi cũng được. Vậy có được không bác? Cháu sợ bác trai không thích có người lại trong nhà. Cháu yên tâm đi. Ai chứ ông Phú thì khỏi lo. Có cháu ở đây bác cũng có thêm người để bầu bạn. Trước lạ sau quen nên đừng ngại. Cứ dọn đồ sang đây rồi bác bảo bác Phú cho. Dạ cháu cảm ơn bác. Lại làm phiền gia đình bác rồi. Phiền đâu mà phiền. Không việc gì phải khách sáo cả. Để bác bảo tài xế chở cháu về dọn đồ. Cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Chị Kiều được mẹ chồng tôi giúp đỡ thì cười tươi như vừa nhặt được vàng. Sau khi tôi dọn dẹp nhà cửa, mẹ chồng lại sai tôi dọn phòng để một lát chị Kiều mang đồ sang. Nói thật là cho dù bà ấy không bắt tôi dọn dẹp thì tôi cũng sẽ làm, bởi vì có chị Kiều ở đây tôi sẽ bớt tủi thân hơn. Đến chiều tối, chị Kiều vai đeo ba lô, tay kéo vali căng đầy đi vào nhà. Tôi định mang vali lên phòng giúp chị, nhưng cái vali trọng lượng rất nặng nên cho dù tôi có nhấc lên được cũng không thể nhúc nhích. Cuối cùng đành phải nhờ vào sự giúp đỡ của cô Liên Béo. Bữa cơm tối diễn ra thật ấm cúng, tất cả mọi người đều trò chuyện vui vẻ. Chị Kiều gắp cho tôi một miếng thịt bò rồi nói. Ăn đi em, phải ăn mới có sức khỏe. Ăn rồi tranh thủ kiếm cháu cho hai bác bé. Chị ăn đi, em tự gắp được. Chị Kiều lại gắp cái đùi gà bỏ vào chén Hiệp rồi nói. Anh, em ăn đi mà lấy sức làm việc. Có gì khó khăn cứ bảo với chị nhé. Giúp được thì chị sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn chị. Sau bữa cơm, tôi trở về phòng. Còn Hiệp ngồi nói chuyện với chị Kiều và mẹ chồng ở dưới phòng khách. Tiếng cười nói vui vẻ của ba người họ cứ giống như đã thân nhau từ lâu, khiến tôi thấy có gì đó sai sai. Giọng chị Kiều cất lên. Bác ơi, cháu xin phép bác cho cháu ở đây một tuần thôi. Tuần sau bên chung cư bàn giao nhà, cháu sẽ chuyển đi. Ừ, bao giờ tới đó rồi hãy tính. Tạm thời cháu cứ xem đây như là nhà của cháu vậy. Cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả. Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bác. Hiệp lại cười nói. Em à, chị cứ ở đây chơi, có gì cứ bảo với Phương. Cô ấy sẽ giúp chị. Chị cảm ơn nhé. Cái Phương nhà chị đúng là có phúc, mới vào làm sâu được nhà này. Sau này có gì nhờ em giúp đỡ nhé. Vâng, không vấn đề gì ạ. Có gì chị cứ bảo với em một tiếng. Tôi đi sang phòng đối diện để trải tấm ga giường ngay ngắn và chỉnh lại điều hòa cho chị. Thời tiết miền Bắc mùa này rất nóng nên tôi phải mở điều hòa trước để một lát chị kiều lên sẽ dễ ngủ hơn. Đêm đến khi tôi còn đang ngủ say giấc, chợt bên tai tôi vang vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cả người tôi ớn lạnh nhưng vẫn mở mắt ra nhìn. Xung quanh là một màu đen. Tôi đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng không thấy Hiệp đâu cả. Tiếng cười ấy lại cất lên. Dậy chơi với con đi, chơi một mình buồn quá. Tôi nhìn về góc phòng rồi chết lặng. Ở phía góc phòng có một đứa trẻ tầm 2-3 tuổi gì đấy đang nhào lộn dưới sàn nhà. Nó nhào lộn một vòng, sau đấy hướng đôi mắt đỏ lòm nhìn tôi nói. Xuống đây chơi với con đi, xuống đây chơi thích lắm. Con là ai? Tại sao con lại vào được đây? Nó nhìn tôi cười man rợ, sau đấy đứng dậy đi ra phía cửa rồi đáp. Ra ngoài này với con đi, mẹ sẽ có lời giải thích cho mình. Đi theo con ra đây đi mẹ. Mẹ, con gọi ta là mẹ sao? Con là ai? Không lẽ... Tôi ngồi bật dậy thu mình vào góc giường. Không lẽ đứa trẻ này là thai nhi mà hơn 2 năm trước tôi bị sẩy sao? Nhưng tại sao suốt chừng ấy năm tôi không hề gặp ác mộng và không nhìn thấy? Chốt ở cửa phòng cao, nhưng nó chỉ cần với tay là đã tới được. Tôi như có một ma lực nào đó thu hút liền bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Đứa trẻ đó đứng trước cửa phòng của chị Kiều rồi sau đó mất hút. Tôi nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy nó đâu. Cả người nổi hết da gà định sẽ đi vào phòng bật đèn lên. Nhưng chợt từ bên trong phòng tiếng chị Kiều cất lên. Anh, nhẹ thôi. Từ từ thôi. Đừng để mọi người phát hiện. Hiệp, em yêu anh. 4 chữ Hiệp, em yêu anh làm tim tôi như chết lặng. Giờ này Hiệp không có ở trong phòng nên không thể nghi ngờ gì nữa. Đứa trẻ đó cũng muốn cho tôi biết được sự thật này nên mới dẫn tôi ra đây. Cánh cửa phòng vẫn khép hờ mà không khóa. Bên trong cánh cửa kia có một đôi cẩu nam nữ đang quấn lấy nhau. Tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào trong. Trên chiếc giường do chính tay tôi dọn dẹp và trải ga giường sạch sẽ. Hai cái bóng người đang vồ vập lấy nhau không rời. Tiếng rên rỉ của cô gái càng làm cho gã đàn ông bội bạc kia hưng phấn tăng nhịp xa vào nhanh hơn. Tôi đưa tay đặt lên ngực mình, tay còn lại lần mò công tắc điện rồi hét lên. Đồ khốn nạn, hai người đang làm cái trò gì thế hả? Tiếng hét của tôi khiến hai kẻ bệnh hoạn kia vội rời nhau ra. Đèn trong phòng cũng đã được bật sáng. Mặt Hiệp và chị Kiều rõ mười mươi không thể nào chối cãi được. Tôi cứ nghĩ mình nằm mơ nên lúc nãy đã lấy ngón tay véo mặt mình thật đau để chắc chắn. Hiệp đưa hai tay ôm chặt cái cuộn nợ rồi nói. Phương, em bình tĩnh. Nghe anh giải thích. Anh đang cạo gió cho chị Kiều thôi. Chị ấy mệt nên nhờ anh cạo gió. Cạo gió hay thông cống cho chị ta? Cạo gió xong anh mệt quá nên cởi hết quần áo của hai người ra để truyền nhiệt cho nhau phải không? Không, không phải vậy đâu em. Anh chỉ cạo gió thôi. Hiệp vừa nói vừa đứng dậy đi xuống sàn nhà nhặt quần áo lên, sau đấy che lên người. Chị Kiều không dám nhìn tôi mà lấy chăn đắp kín người. Cảm giác này đúng là đau đến không thở nổi. Ai đời, chồng mình lại đi ngủ với chị gái của mình cơ chứ? Tôi nhìn Hiệp nhếch môi cười khinh bỉ rồi nói. Giờ thì tôi đã biết được ý nghĩa cái tên ca trên chiếc nhẫn ấy rồi. Hóa ra, anh lại là kẻ ăn tạp đến mức đó. Phương, em bình tĩnh lại đi. Đừng có làm ầm lên như thế. Để cho bố mẹ với cô Sang còn ngủ. Bình tĩnh. Anh nói xem tôi có nên bình tĩnh không? Nếu là anh thì anh có nhảy dựng lên không? Nói đi, từ bao giờ? Từ bao giờ cái gì anh không hiểu? Anh bị ngu không? Tôi hỏi anh và chị ta qua lại với nhau từ bao giờ? Mới đây thôi, nhưng chưa khi nào vượt giới hạn. Em tin anh đi. Cái đứa trong khách sạn ở Đà Nẵng với anh là chị ta đúng không? Đợi chị ta từ Singapore về ở nhờ một hôm. Và tối hôm đó, hai người đang chơi nhau bị tôi làm phiền đúng không? Anh khai thật đi. Ừ, thật ra anh với Kiều qua lại với nhau cũng được hơn một năm rồi. Đợt Kiều về nước nhưng gia đình em không ai biết cả, anh xin lỗi. Hiệp vừa nói dứt lời, tôi liền dùng hết sức lực tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Tôi đẩy Hiệp ra, sau đấy leo lên giường, giật tung tấm chăn trên người chị Kiều ra. Chị ta gập người đưa tay che bộ phận nhạy cảm rồi nói. Phương, chị van xin em, chị lại em, để chị mặc đồ vào đã. Chị xin lỗi em mà Phương. Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi là em của chị cơ mà. Tại sao không ai khác, mà lại là chồng của tôi cơ chứ? Chị xin lỗi, em đánh em chửi sao chị cũng chấp nhận. Chị lỡ yêu anh Hiệp mất rồi Phương à? Tôi túm tóc chị Kiều giật mạnh, sau đấy vả vào mặt chị ta một cái rồi khóc nức lên nói. Chị là đồ đàn bà đê tiện, uổng công tôi xem chị như chị gái ruột của tôi. Mà giờ chị lại đâm tôi một nhát đau không tưởng, tôi ghét chị. Hiệp lúc này cũng đã mặc xong quần áo, anh ta đi đến quỳ trước mặt tôi cầu xin. Phương, anh cầu xin em đừng đánh Kiều, anh hứa sẽ cắt đứt với cô ấy. Em cho anh một cơ hội để sửa sai nha Phương, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh nghĩ tôi có nên tha thứ cho anh không? Anh nhìn lại mình có khác gì thằng đĩ được không Hiệp? Hiệp nhìn tôi như sắp khóc. Anh ta định trả lời, nhưng lúc này bên ngoài, mẹ chồng tôi gắt nhẹ. 2-3 giờ sáng rồi, chúng mày không cho anh ngủ còn tụ tập làm gì nữa? Ồn ào lắm rồi đấy. Tôi đứng yên đợi mẹ chồng bước vào. Đi theo sau còn có cả bố chồng tôi nữa. Khi đã vào hẳn trong phòng, bố mẹ chồng tôi đều nhìn thấy chiếc váy ngủ và đồ lót của chị Kiều nằm vương vãi trên sàn nhà, nên đồng thanh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là thế nào vậy? Tôi định lên tiếng nhưng Hiệp đã cướp lời. Anh ta quần áo vẫn còn sộc sạch đáp. Dạ, con xin lỗi bố mẹ vì đã làm bố mẹ thức giấc. Lâu lắm rồi chị Kiều mới trở về, nên con và Phương rủ chị ấy chơi bài thôi ạ. Tôi ngạc nhiên liếc mắt nhìn sang Hiệp. Anh ta định che đậy hành vi ngoại tình của mình hèn hạ đến mức này sao? Tôi nhìn Hiệp lại vô tình phát hiện ra anh ta mặc quần trái nên vội nói. Anh mặc quần trái kìa, quần lót anh còn đang ở dưới nền nhà kia kìa. Nói dối cũng phải cân nhắc chứ. Thưa bố mẹ, con thực sự rất xấu hổ vì chuyện này, nhưng con không muốn để lại trong người đâu. Sở dĩ ồn ào là vì con bắt được quả tang anh Hiệp ngoại tình với chị gái con. Cái gì? Hiệp có đúng vậy không? Bố chồng tôi cất tiếng thôi, là Hiệp sợ muốn đái ra quần rồi. Hiệp ấp úng đáp. Dạ, con chỉ nhất thời không kiềm chế được bản thân. Mong bố mẹ tha lỗi cho con. Con hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Hiệp vừa dứt lời đã bị bố chồng tôi cho một đấm vào mặt. Cú đấm mạnh làm anh ta ngã nhào xuống nền nhà rồi chảy máu miệng. Mẹ chồng xót con trai nên vội can ngăn. Thưa mà ông, đừng đánh con mà tội nó. Dù sao nó cũng xin lỗi rồi mà, ông đừng có đánh nó nữa. Tôi không giết nó là may lắm rồi. Bà cứ cưng chiều nó đi, bây giờ nó làm ra cái chuyện kinh thiên động địa rồi đấy. Mẹ chồng tôi vẫn bình thản đáp lại. Có gì ông cứ từ từ nói, chuyện nào cũng phải có nguyên do của nó. Có khi con trai mình lại vì mong ngóng có con nối dõi nên mới qua lại với cô Kiều cũng nên. Con cái chưa có thì từ từ có, nó mới hai mấy tuổi chứ chưa phải gần đất xa trời đâu. Mà sợ không có đứa lo nhang khói, bà đừng có mà bênh con kiểu đó. Mẹ chồng thấy bố chồng bực dọc nên cũng im lặng không dám đáp lại. Bố chồng chỉ tay vào mặt Hiệp rồi quát. Hiệp, bây giờ mày nói rõ đầu đuôi cho tao nghe. Tao không thể để mày hủy hoại thanh danh gia đình này được. Mày mà nói dối nửa lời tao đập chết mẹ mày. Hiệp nhìn mẹ mình sau đấy nhìn sang tôi rồi quỳ sụp xuống dưới chân bố chồng tôi mà nói. Dạ thưa bố, là con lỡ qua lại với Kiều. Chỉ vì con thấy Phương không hấp dẫn, còn Kiều ăn mặc sexy quá, cô ta dụ con. Hiệp vừa dứt câu đã bị bố chồng tôi đạp một cái, làm anh ta ngã ra nền nhà. Ông quát lên. Mày ăn cái gì mà lại mở miệng ra nói được câu ngu xuẩn đấy? Cái Phương không ăn diện là vì ai mày biết không? Vì nó biết thân biết phận mình là gái đã có chồng, nên không diện đồ hở hang sexy như cô ta. Mày nghĩ mấy đứa sexy ở bên mày là vì yêu mày à? Không phải vậy đâu con, chúng nó yêu tiền của mày thôi. Nhưng con bị cô ta dụ là cô ta quyến rũ con bố ạ. Con cự tuyệt lắm nhưng cô ta cứ tấn công, nên con mới xa vào cuộc tình vụng trộm này. Bố chồng tôi cúi xuống bóp cằm Hiệp, sau đấy thẳng tay tát cho anh ta một cái thật mạnh. Mẹ chồng xót con trai nhưng không dám can ngăn, mà chỉ đứng yên nhìn Hiệp chịu đau đớn. Bố chồng lại nói tiếp. Chúng mày làm ra cái trò mất dạy này bao lâu rồi? Một đứa là chồng, còn đứa kia mang danh chị gái vợ, mà làm ra cái trò mèo mả gà đồng này à? Dạ cũng được một thời gian rồi, con xin lỗi bố. Mày còn dám xin lỗi tao à? Người mày cần xin lỗi không phải là tao. Còn cô? Nói rồi ông chỉ tay về phía chị Kiều đang nằm trên giường mà nói. Cút ngay trước khi tôi nổi điên lên. Chị Kiều nghe vậy nhìn Hiệp, sau đấy nhìn sang mẹ chồng tôi khóc giấm dứt nói. Bác ơi, cháu xin lỗi. Là do cháu sai nên mù quáng đâm vào chuyện tình cảm này. Là do cháu không kiềm chế được tình cảm của mình dành cho anh Hiệp. Cháu xin bác hãy cho cháu ở lại hết tuần này. Hết tuần? Cô đang nằm mơ đấy à? Tôi cho cô 5 phút để cút khỏi đây. Đừng tưởng chuyện cô và nó rủ nhau đi khách sạn tôi không biết. Cháu không biết đi đâu cả. Chung cư cháu thuê vẫn chưa dọn vào được ạ. Anh Hiệp, bác Huệ giúp cháu với. Hiệp nhìn nhân tình ra vẻ mặt đáng thương, nhưng không dám hé răng nửa lời. Bà Huệ muốn khuyên nhủ chồng mình cho chị ta ở lại, nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của chồng mình thì lại không dám xin xỏ cho chị ta. Đuổi nó đi ra khỏi nhà đi anh Phú. Ở nhà đã nghe mùi tanh cá rồi, lại thêm một con cá nữa. Đúng là đồ đàn bà chơi chẽn. Tiếng cô Sang phát ra từ ngoài cửa, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài. Cô Sang trên tay cầm cây vợt hái trái cây rồi nói tiếp. Phương đừng buồn. Để cô vợt con cá này vứt xuống ống cống cho nó chết thúi luôn. Con cá bên cạnh cũng thúi quá. Bà Huệ biết cô Sang nói mình, nhưng trước mặt chồng lại không dám lên tiếng, mà chỉ dùng cặp mắt liếc xéo cô em chồng. Rõ ràng là cô em chồng này tính tình không giống ai, nhưng lại rất thương cháu trai và cháu dâu. Ở trong gia đình này chỉ ghét duy nhất bà chị dâu xấu tính xấu nét. Hiệp đứng sát lại cạnh tôi, nhưng tôi lại đi ra chỗ khác. Với tôi bây giờ anh ta không khác gì thằng phò được cả. Hiệp đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng tôi gạt phát ra. Bà Huệ nhìn thấy liền bĩu môi bảo. Gớm, nó cầm tay thì cho nó cầm đi. Làm như kiểu cành vàng lá ngọc không bằng. Tay vẫn còn dính bùn dính phèn thế mà làm cao. Tay chị còn thua cái tay cái kiểu nữa đấy. Bà có thôi ngay cái kiểu cạnh khóe con dâu đi không? Là tại ai mà ra nông nỗi này? Bà chiều nó cho lắm vào, đúng là con hư tại mẹ. Sao lại tại tôi chứ? Tôi yêu thương con cũng là sai à? Ông vô lý vừa vừa thôi chứ. Vâng, bà không dạy được nó thì để tôi. Còn cô, mặc quần áo vào rồi cút ngay. Chị Kiều ngồi trên giường lấy cái chăn quấn ngang ngực, sau đấy lấy từng bước xuống nhà nhặt quần áo lót vào váy. Nhìn chị ta không khác gì đứa giật chồng người khác đang bị đánh ghen. Chị Kiều nhặt hết quần áo, sau đấy không dám bước vào phòng tắm, mà leo lên giường kéo chăn đắp kín người. Tôi thấy cái chăn cứ bị giơ cao lại xuống thấp. Tầm 5 phút sau chị ta đốc chiếc chăn ra khỏi người. Bây giờ chị ta đã ăn mặc gọn gàng chỉnh tề chứ không phải như lúc nãy. Chị Kiều vẫn trơ bộ mặt đáng thương bước xuống giường, đi đến trước mặt tôi quỳ xuống, rồi ôm lấy đầu gối tôi mà nói. Phương, chị xin lỗi em. Là chị sai khi ngủ với chồng em. Chị không mong em tha thứ cho chị, nhưng mong em hãy nể tình chúng ta từng là chị em sống chung dưới một mái nhà, mà cho chị ở lại đây đến sáng mai. Chị sẽ đi và không làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng em nữa. Chị Kiều, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi cái sự thật đau đớn này. Tại sao không ai khác mà lại là chồng tôi? Tại sao bên ngoài kia đàn ông đầy rẫy, hà cớ gì chị lại nhất định chọn chồng tôi? Đến bây giờ tôi mới biết hóa ra đêm kỷ niệm 2 năm ngày cưới Hiệp không về là vì bận ở bên hú hí với chị. Chị xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Có gì tôi cũng mang ra tâm sự với chị, nhưng rồi chị đối xử với tôi thế nào? Chị bày cách cho tôi trang trí phòng cưới lãng mạn để tạo không khí thật ấm áp cho hai vợ chồng. Nhưng rồi cuối cùng đêm ấy, anh Hiệp lại không về. Tôi gọi không nghe máy nên tôi đã gọi điện để tâm sự với chị. Nhưng tôi lại thấy mình thật ngu ngốc. Vì lúc chị và tôi nói chuyện, tình cờ có tiếng đàn ông gọi chị. Và chị cũng vội tạm biệt tôi rồi tắt máy. Tôi nghe giọng quen lắm, nhưng nghĩ mặt giống mới có chuyện. Còn giọng nói giống nhau thì chỉ là điều bình thường. Giờ tôi mới biết hóa ra người đó là Hiệp. Chị Kiều cúi gằm mặt không đáp. Cô Sang lấy vợt chụp lên đầu chị ta, sau đấy kéo lê ra rồi nói. Con cá này vừa bẩn vừa thối, ai cho mày bám vào chân của cháu tao? Tránh xa cháu tao ra, đồ con cá tanh tưởi. Nhà này đã có sẵn con cá dọn về, giờ lại thêm con cá mặt quỷ nữa. Chị Kiều tức lắm, nhưng không dám làm gì mà ngoan ngoãn buông tay khỏi đầu gối của tôi. Bố chồng tôi gằn giọng. 4 phút 12 giây, cô còn 4 phút 18 giây để cút khỏi đây. Tôi không cho phép thì không ai dám giữ cô ở đây lại cả. Bác ơi, cháu biết đi đâu bây giờ ạ? Bác thương cháu với. Đến sao thì đi như vậy. Nhà này vốn dĩ không có chỗ cho cô. Tôi không cần biết cô đi đâu cả. Tôi chỉ muốn cô cút khỏi căn nhà này. Đừng làm bẩn nhà của tôi. Kìa bác đừng làm thế mà. Cháu xin bác. Xin cái chó gì, cút. Bố chồng tôi nói dứt lời, liền giơ chân đạp cho chị ta một cái, khiến chị ta ngã chồng vó ra nền nhà. Chị Kiều định nằm ăn vạ, nhưng chưa kịp kêu than thì bố chồng tôi đã kéo cái vali, sau đấy vơ vét váy vóc quần áo của chị ta ở trong tủ, cho hết vào vali và mang ra ngoài cửa. Mẹ chồng và Hiệp cứ đứng chôn chân không cảm xúc, thì bố chồng tôi lại gắt lên. Còn không mau ra đây, 20 giây cuối cùng, không thì đừng trách con chó nhà tôi cắn bậy. Chị Kiều nghe đến chó thì sợ lắm, vội vàng đứng bật dậy đi ra ngoài cửa. Tôi biết chị ta sợ chó, vì ngày xưa trong một lần đi ăn trộm xoài của nhà hàng xóm, chị ta bị chó rượt và cắn cho mấy miếng ở mắt cá chân. Sau lần đó mẹ tôi phải chở chị ta đi tiêm phòng dại mấy lần vì sợ con chó cắn chị ta bị dại. Chị ta vừa ra đến cửa đã bị bố chồng tôi lôi sành sạch ra cổng. Sau đấy bố chồng lại vứt cái vali ra ngoài đường rồi khóa cổng lại. Chị Kiều ngồi trước cổng van xin nhưng vẫn không ai mở cửa cho chị ta. Đám giúp việc cũng không dám bén mảng lại gần cánh cổng chính. Sau khi đuổi chị Kiều ra khỏi nhà, bố chồng tôi trở về phòng khách và gọi mọi người xuống họp gia đình. Trước mặt tôi và Hiệp, ông buồn bã nói. Phương, bố xin lỗi con, là bố không dạy được con trai của bố. Lỗi không phải do bố đâu ạ, là con chưa biết cách chăm sóc cho bản thân mình, nên anh Hiệp mới chán con. Con xin lỗi bố vì phải nói ra điều này. Lúc trước con đã từng nói với anh Hiệp rằng, nếu sau này anh ấy không còn tình cảm gì với con nữa, thì đừng phản bội con, mà hãy trả con về với bố mẹ của con. Con xin bố hãy cho con về với bố mẹ con. Kìa Phương, có chuyện gì con cứ bình tĩnh, bố sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi tủi thân bật khóc nức nở. Suy cho cùng thì ở đây tôi cũng chỉ là người xa lạ không ruột rà máu mủ gì cả. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi chỉ ước có bố mẹ ở đây. Có lẽ khi ấy bố sẽ ôm tôi vào lòng, sau đấy vỗ về rồi an ủi. Đừng khóc, con gái ngoan của bố, mệt quá thì về đây với bố mẹ. Cái cảm giác tủi thân lại khiến tôi khóc nấc lên. Mẹ chồng liếc xéo đáp. Mới có chút chuyện đã đòi về nhà đẻ. Chị về thì về luôn đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Không lẽ hở chút chuyện lại dọa về nhà đẻ à? Bà có câm họng lại không? Đến bây giờ bà vẫn không nhận thức được chuyện nào là bé, chuyện nào là lớn à? Sao bà không thừa đặt mình vào vị trí của cái Phương mà suy nghĩ xem? Nếu tôi cũng như thằng Hiệp đi ngoại tình với chị gái của bà, thì sao? Bố chồng vừa dứt lời, mẹ chồng đã gào lên. Ông dám, ông mà làm thế tôi sống chết với hai người. Tôi phanh thây chị ta ra thành trăm mảnh. Đấy, bà còn hùng hổ hơn cái Phương đấy. Bà nhìn xem, nó im lặng có làm gì thằng Hiệp không? Nhưng đây là con trai tôi. Nếu có trách thì phải trách con Kiều chứ. Là nó dụ dỗ gạ gẫm thằng Hiệp mà. Phương, chỉ có trách thì trách con Kiều đấy. Thằng Hiệp vô tội. Hiệp vô tội. Tôi nghe lời nói của mẹ chồng mà cũng chỉ biết cười trừ. Ai đời chồng mình đi nằm với chị gái mình nhưng lại được phán vô tội không cơ chứ. Hiệp ngồi bên cạnh tôi huých tay năn nỉ. Phương, anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi em, anh thề sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Một năm anh lén lút sau lưng tôi qua lại với chị ta là đủ lắm rồi. Anh thật sự không thấy có lỗi với tôi khi ngủ với chị ta sao Hiệp? Có chứ, anh thấy có lỗi với em. Nhưng nhìn thấy mẹ suốt ngày mắng mỏ trách móc em không đẻ được, nên anh mới tìm người đẻ dùm. Đúng lúc cô ta tự nguyện đẻ hộ nên anh nhắm mắt làm theo. Anh làm vậy cũng là muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình này thôi. Mẹ chồng tôi nghe vậy vỗ đùi cái đét rồi nói. Thì ra là kiếm người đẻ hộ để cho vợ giữ gìn sức khỏe. Nếu thế thì chị phải cảm thấy hạnh phúc vì có thằng chồng biết nghĩ cho vợ như con trai tôi chứ. Đằng này chị lại mặt nặng mặt nhẹ trách móc nó. Tôi nói thẳng nhá, dù nó có con với ai thì đứa trẻ cũng mang huyết thống của gia đình này, nên chị cứ nuôi đứa trẻ khôn lớn là được. Nó thấy chị 3 năm không đẻ được, nó đi kiếm người đẻ dùm là quá tốt rồi còn gì. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi nhìn mẹ chồng nhếch môi cười, sau đấy quay sang Hiệp gằn giọng. Vâng, anh rất tốt nên nhờ chị ta đẻ dùm. Anh cẩn thận phối giống với chị ta và gieo giống liên tục, nhưng lại dùng áo mưa để giữ giống lại và vứt trong sọt rác. Thế hóa ra anh nhờ ba con sói mang thai hộ à? Em sao em biết? Hiệp lắp bắp không nói nên lời. Có lẽ anh ta không thể ngờ rằng tôi đã phát hiện ra mấy hộp bao cao su ở dưới tủ quần áo. Và lần chị Kiều về nước sau khi dọn phòng, tôi cũng nhìn thấy mấy cái bao đã dùng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, sau đấy nói dứt khoát. Nếu anh cảm thấy chúng ta không thể bên nhau nữa thì kết thúc đi. Anh cứ vui vẻ bên người anh chọn và trả tự do lại cho tôi. Không, anh không đồng ý đâu, anh sẽ không ly dị với em đâu. Phương, anh sẽ thay đổi. Tôi không quan tâm nữa, mà đứng dậy xin phép bố mẹ chồng, sau đó đi lên phòng thu dọn quần áo cho vào vali. Sau khi tất cả quần áo đã được xếp gọn gàng, tôi mới ngồi thu mình trong góc phòng rồi bật khóc. Cú sốc này đối với tôi rất lớn. Tôi hận hai kẻ khốn nạn kia đã đối xử tàn nhẫn với tôi. Nếu như Hiệp ngoại tình với cô gái khác, thì chắc chắn tôi sẽ không cảm thấy đau đớn như bây giờ. Từ nhỏ tôi và chị Kiều đã chơi với nhau rất thân thiết. Tuy rằng chị không cùng máu mủ ruột thịt, nhưng cả tôi, anh Bảo lẫn bố mẹ đều yêu thương và xem chị như một người thân ruột thịt trong gia đình. Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 9, tình cờ trong một lần đi học về, tôi nhìn thấy chị ăn trộm tiền của mẹ. Nhưng khi ấy chị lại năn nỉ bảo tôi vì chị thích một món đồ nhưng không đủ tiền mua nên phải dùng đến cách này. Sau đó chị lại nhờ tôi đứng ra nhận tội thay. Cũng chính vì thế mà cả buổi tối hôm ấy tôi bị mẹ đánh cho một trận vì tội ăn cắp. Những lần khác chị lại nhờ vả tôi làm việc nhà giúp chị hoặc sai vặt tôi chuyện nọ chuyện kia, nhưng tôi vẫn chưa một lần kêu than. Tôi luôn có suy nghĩ rằng chị học giỏi nên tôi sẽ thay chị làm phần việc nhà để chị có thời gian học tốt hơn. Tôi chưa từng một lần đối xử không tốt với chị, nhưng bây giờ chị lại đâm tôi một nhát đau không tưởng. Từng kỷ niệm lại ùa về, hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cây châm. Tôi quay sang hỏi chị Kiều. Nếu sau này chúng ta trưởng thành rồi, ai cũng có công việc và gia đình riêng thì chị có còn thương em như bây giờ không? Chị Kiều nắm lấy bàn tay tôi, sau đấy xoa vào lòng bàn tay rồi đáp. Con bé này hỏi câu ngốc thế. Có gia đình riêng hay công việc riêng cũng thế. Bố mẹ và em là những người mà chị yêu thương nhất. Chồng có thể không có, nhưng gia đình này chị sẽ không từ bỏ. Sau này chúng ta đừng lấy chồng xa chị nhé. Lấy chồng gần ở với bố mẹ thích hơn. Ừ. Sau này nếu lỡ như Phương lấy chồng xa thì chị cũng kiếm một anh nào gần nhà, chồng Phương để lấy. Khi ấy hai chị em mình lại không sợ xa quê bỡ ngỡ. Câu nói ấy phát ra làm hai đứa trẻ vừa tròn 12-14 tuổi, cười ngô nghê giòn tan. Chị Kiều sợ tôi lấy chồng xa nên kiếm người gần tôi để lấy, nhưng lại kiếm luôn chồng của tôi. Trong khi Phương đau khổ, thì bên dưới phòng khách bà Huệ liên tục bênh con trai. Đấy! Ông thấy thái độ của nó chưa? Giả vờ giận hờn để đi lên phòng không nói chuyện với chúng ta đấy. Nó có thèm tôn trọng tôi với ông đâu. Giờ nó không ở đây thì ông cũng đừng trách con mình nữa. Chẳng qua nó làm vậy là lo cho gia đình này không có con nối dõi thôi. Giờ con trai mình cũng nhận ra sai lầm rồi thì ông nên bỏ qua cho nó. Bà bên thằng Hiệp vừa phải thôi. Bà không thấy cái Phương đủ đau khổ rồi à? Tôi bỏ qua dễ dàng như thế thì người ngoài làm sao coi trọng tôi được nữa. Đâu phải tôi chỉ quản lý mỗi chuyện gia đình này đâu. Tôi còn phải quản lý cả công ty nữa đấy. Nếu tôi bỏ qua thì người ta coi tôi ra cái gì nữa? Cô Sang nãy giờ im lặng cũng tiếp lời. Phải đấy Hiệp, cháu thật sự làm cô thất vọng. Người thơm tho như Phương không giữ lại giống bố cháu dính vào con cá làm gì cho tanh. Cá mặt quỷ. Cô bảo ai là cá mặt quỷ? Tôi nói cho cô biết. Tôi nhịn cô nên cô đừng được đà làm tới nha. Cô đừng có mà quá đáng. Tôi nói bâng quơ chứ có chỉ đích danh ai đâu. Là chị tự nhận mình là cá mặt quỷ thôi. Cá mặt quỷ, lêu lêu. Bà Huệ tức lắm, gân xanh trên trán giật liên tục. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô em chồng đến nơi. Ông Phú đập mạnh tay lên bàn quát. Im hết cả đi. Chuyện của thằng Hiệp còn chưa đủ dối hay sao? Bao nhiêu đó là tôi đủ phiền rồi. Sang, em lên phòng ngủ đi. Còn bà cũng vào trong phòng mà suy nghĩ lại lời ăn tiếng nói của mình đi. Thằng Hiệp, đi vào phòng sách theo tao. Dù cả bà Huệ và cô Sang đang muốn cả khịa qua lại, nhưng trước mệnh lệnh của ông Phú nên cả hai cũng đành phải nghe theo. Sau khi hai người phụ nữ đã trở về phòng, ông Phú mới bước đi lên phòng sách, Sau lưng ông có Hiệp đi theo. Căn phòng được bày biện sách tư liệu tham khảo nằm trên tầng 3 của căn nhà. Nó tuy gọi là phòng sách, nhưng bên trong còn có cả một chiếc giường để mỗi lần ông Phú đọc sách mệt quá có thể nghỉ ngơi. Hiệp mở cửa đi từ từ vào trong, sau đấy hỏi. Bố có chuyện gì muốn nói với con à? Mày đóng cửa lại đi, nhớ vặn chốt cửa. Cách xưng hô mày tao không thay đổi, làm Hiệp cảm thấy phen này hắn ta lành ít dữ nhiều. Hiệp không dám làm trái, mà quay lại đóng cửa, sau đấy vặn khóa trái phòng. Sau khi anh ta vừa quay mặt lại, đã bị ông Phú tung một tấm vào mặt làm anh ta ngã lăn xuống sàn. Ông Phú chỉ tay vào mặt Hiệp rồi nói. Hôm nay ta phải dạy lại mày. Tính trang hoa này nhất định mày phải bỏ. Mày không nhớ gia đình cái Phương đã có ơn cứu mạng tao sao? Chẳng lẽ mày muốn trong mắt gia đình họ thì bố mày là kẻ vô ơn à? Con biết rồi, bố có thể tặng cho họ một ít quà thì mọi chuyện sẽ không có gì nữa. Mấy lần con đưa cuối về quê, toàn bỏ vài ba triệu mua mấy món quà nhỏ là họ đã mừng lắm rồi. Bố, mày nói năng không khác gì đứa vô học. Người ta quý mày chứ không phải vì món quà mày tặng, rõ chưa thằng ngu? Mày nhìn xem đây là thứ gì? Ông Phú cầm lấy một cái hộp gỗ, sau đấy mở nó ra. Phía bên trong là mấy cái roi mây được xếp theo thứ tự lớn nhỏ từng kích cỡ. Hiệp run rẩy van xin. Bố, xin bố đừng dùng roi pháp. Con không làm vậy nữa đâu. Nếu tao không dạy mày cho ra trò, thì sẽ có lần sau nữa. Mày xứng đáng bị phạt 10 roi. Không đợi Hiệp phản ứng, ông Phú đã dùng roi quất vào người Hiệp, mặc cho anh ta kêu gào thảm thiết, cũng không ai vào cứu. Đơn giản vì căn phòng này ông Phú thiết kế có cách âm, nên người bên ngoài sẽ không nghe thấy gì cả. Từng đợt roi quất vào người là những lần Hiệp té đái ra quần. Dù cho Hiệp coi là con đẻ, thì ông Phú cũng không nương tay. Không phải vì ông không thương anh ta, mà là vì ông muốn săn đe để Hiệp không sa ngã một lần nào nữa. Sau khi quất đủ 10 roi, chiếc quần Hiệp đang mặc cũng ướt nhẹp, mặt anh ta mồ hôi nhễ nhại. Hiệp phải cố gắng mãi mới đứng dậy được, nhưng ông Phú nào bỏ qua dễ dàng như thế. Ông giơ chân đạp Hiệp một cái rồi nói. Nếu tao còn phát hiện ra mày qua lại với nó thì đừng trách tao. Mày có nằm mơ cũng không bao giờ có 1% nào cổ phần công ty đâu. Nên nhớ một điều, ngoài cái Phương ra, tao không chấp nhận đứa nào làm con dâu nhà này. Nếu nó đòi ly hôn với mày thì không sao đâu con ạ. Tao sẽ tống cổ mày ra khỏi căn nhà này. Và mãi mãi, mày sẽ không được bao giờ trở về đây. Cho dù tao có chết, thì mày cũng không có cổ phần nào cả. Ông Phú giáo huấn cho Hiệp cũng độ khoảng 45 phút mới cho anh ta ra ngoài. Khỏi phải nói, sau khi từ phòng sách ra, nhìn Hiệp thân tàn ma dại lắm. Còn mắt anh ta sưng vù lên, khóe miệng cũng rỉ máu. Hiệp nhăn mặt rồi lầm bầm. Đời thằng này không ngờ lại chịu nhục nhã thế này. Trong khi tôi mới chính là con ruột của ông chứ không phải cô ta. Anh ta lết về phòng, nhưng cứ đứng trước cửa phòng mà không dám gõ cửa. Mãi một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh bên trong phòng, nên Hiệp đành đi sang phòng bên cạnh. Căn phòng mà lúc nãy anh ta và chị vợ lén phén với nhau. Lại nói về Kiều, sau khi bị ông Phú tống cổ ra khỏi nhà trong đêm khuya thanh vắng, cô ta đứng trước cổng chờ đợi nhân tình có thể chạy ra mở cửa, đưa cô ta đi khách sạn, nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy bóng sáng ai cả. Kiều cầm điện thoại, gọi liên tục vào số máy của Hiệp nhưng đều báo bận. Cô ta điên tiết chửi thề. Mẹ kiếp thằng chó này, đúng là thằng không có bản lĩnh. Tại sao anh lại hèn đến mức như vậy hả Hiệp? Tôi không buông tha cho anh đâu. Sau khi đứng chờ dài cả cổ, chân tay đầy vết mũi chích, nhưng vẫn không thấy ai ra gặp mình, Kiều đành kéo vali đi tìm khách sạn để ở tạm đợi trời sáng. Khi đã thuê được phòng, cô ta lại tắm rửa sạch sẽ, sau đấy cầm điện thoại gọi cho Hiệp. Lần này chuông điện thoại reo nhưng Hiệp lại không nghe máy. Kiều nổi máu điên nhắn cho Hiệp một tin nhắn. Tại sao anh không nghe máy? Anh sợ con Phương đến vậy sao? Hay anh sợ bố anh sẽ không để yên cho anh vì qua lại với em? Hiệp, nếu anh yêu em thì nói rõ ràng đi. Kiều cầm chai rượu lúc nãy cô ta đã mua ở quầy lễ tân, sau đấy rót ra một ly rồi tu ừng ực. Hiệp đọc tin nhắn định không trả lời vì sợ ông Phú phát hiện, nhưng vì lo cho nhân tình nên anh ta đành làm liều nhắn lại. Anh không thể nghe máy vào lúc này được. Em cũng thấy bố anh tức giận thế nào rồi đấy. Giờ anh phải tìm cách để cho Phương nguôi ngoai cái đã. Kiều đọc xong tin nhắn của Hiệp thì giận lắm. Cô ta lại rót thêm một ly rượu rồi uống cạn, sau đấy trả lời. Anh muốn nó hết giận anh, vậy còn em thì sao? anh không muốn ở bên em sao Hiệp? Nghe anh bảo này Kiều, anh quyết định rồi. Tạm thời chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Đợi ổn định rồi anh sẽ tự động liên lạc lại với em. Kiều đọc tin nhắn xong, không kiềm chế được, gọi cho Hiệp nhưng anh ta không nghe máy. Cô ta cứ gọi liên tục cho đến khi nghe được giọng nói của nhân viên tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Kiều như phát điên, cầm chai rượu tu ừng ực như con trâu khát nước, rồi sau đó đập nát điện thoại và gào lên. Anh dám xem thường tôi à Hiệp? Không dễ dàng thế đâu. Tôi không phải con ngu để anh đá đít dễ dàng như thế. Sau khi khóc chán chê, tôi lại ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng. Tôi đánh răng rửa mặt, sau đấy thay quần áo, rồi kéo vali xuống dưới nhà. Bố chồng tôi vẫn chưa đi làm. Ông nhìn thấy tôi đi xuống liền nói, Phương, con muốn đi thật sao? Tôi định đáp thì mẹ chồng từ ngoài sân đi vào. Bà nói lớn tiếng, này, chị định đi đâu? Đừng bảo với tôi là về Hà Tĩnh than khổ sở với bố mẹ chị đấy nhé. Mới có chút chuyện bé còn con mà đã đòi bỏ đi rồi à? Bà cứ ngậm mồm lại không, đợi yên cho cái Phương nói. Con quyết định thế nào thì bảo cho bố biết. Tôi đặt vali xuống chân cầu thang, sau đấy ngồi xuống ghế sofa mà nói. Thưa bố mẹ, chuyện này con rất khó để chấp nhận nổi. Mọi chuyện một phần cũng là do lỗi của con. Do con không hiểu được anh Hiệp nên mới xảy ra cố sự đó. Đêm qua con đã suy nghĩ rồi. Con cần có thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của con và anh Hiệp. Bố biết con đang rất rối nhưng con nói đúng. Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Dạ, con cảm ơn bố đã hiểu cho con. Tạm thời con muốn về quê. Trước là thăm bố mẹ. Còn sau là con muốn có không gian để suy nghĩ chuyện này. Mong bố mẹ cho phép. Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đã nhảy bổ vào họng đáp. Không, tôi không cho phép chị về trong đó. Nhà còn bao nhiêu là việc. Chị đi rồi ai làm xuể, tôi không đồng ý. Nó là con dâu tôi, chứ không phải kẻ ăn kẻ ở trong nhà này đâu. Việc nhà có giúp việc rồi nên bà đừng có quá đáng. Phương, bố đồng ý. Con cứ về quê cho thư thái đầu óc cũng được. Cho bố gửi lời hỏi thăm sức khỏe và một ít đặc sản quê cho anh chị thông gia nhé. Vâng, con cảm ơn bố. Bây giờ con phải ra cho kịp xe Hồng Hà đây ạ. Chào bố mẹ. Tôi nói xong định cầm vali kéo đi, nhưng Hiệp đã nhanh chân chạy xuống. Anh ta giữ khư khư cái vali rồi nói. Phương, em đi đâu? Anh không cho em đi đâu cả. Đừng bỏ anh lại một mình mà Phương. Anh sợ cảnh giường đơn gối chiếc lắm Phương ơi. Anh buông vali của tôi ra đi. Bây giờ cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đi. Nếu anh không buông thì cứ giữ lấy. Đừng mà Phương, coi như anh cầu xin em ở lại đấy. Xin em đấy Phương, anh biết anh sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi mặc kệ màn khóc lóc van xin của Hiệp mà bước đi ra ngoài. Bố chồng tôi tức giận giơ chân đạp Hiệp một phát, làm anh ta ngã ngửa, rồi cầm cái vali của tôi kéo đi. Trước khi kéo vali ra cho tôi, ông còn không quên buông một câu với Hiệp. Mày thấy chưa con? Cái ngu lớn nhất của mày là đây chứ đâu nữa. Ngu cho lắm vào, rồi giờ ở đây mà khóc lóc. Chừng nào cái Phương còn không chịu nguôi ngoai, thì mày vẫn còn ăn đạp dài dài con ạ. Thằng mất dạy, không biết sao ngày xưa tao lại bóp cò nổ súng vào giờ xui, để tạo ra mày nữa không biết. Đúng là tao lên đạn bóp nhầm cò. Tôi định bắt xe ôm ra đường quốc lộ, nhưng bố chồng tôi không chịu, mà ông lại bắt bác tài xế riêng của gia đình chở tôi đi. Vì ông lên công ty luôn, nên ông ngồi chung xe với tôi. Sau khi chở tôi ra điểm hẹn, thì bác tài xế sẽ chở ông lên công ty. Khi xe đến địa điểm bán đặc sản Thanh Hóa, ông liền bảo tài xế dừng xe lại. Sau đấy đi vào tự tay mua mấy chục bánh gai và nem chua đưa cho tôi. Ông bảo, bánh gai bố gửi cho mẹ con, còn nem chua gửi cho bố con làm quà. Vào đến nơi nhớ gọi về báo cho bố biết nhé. Vâng, con cảm ơn bố. Tôi xuống xe cũng là lúc xe khách Hồng Hà vừa tới điểm hẹn. Sau khi tạm biệt bố chồng và bác tài xế, tôi vội leo lên xe. Chiếc xe lại từ từ chuyển bánh để về với mảnh đất Hà Tĩnh thân thương của tôi. Nằm trên xe 4 tiếng đồng hồ tôi cũng về tới nhà. Nhà của tôi cách đường quốc lộ khoảng 8 km, nên khi tôi xuống xe đã có anh Bảo đứng đợi sẵn. Anh Bảo chạy con xe máy cà tàng ra chở tôi. Sau khi để vali lên trước gác ba ga, anh kêu tôi ngồi lên xe rồi nổ máy. Chiếc xe đi chậm chậm chạy qua cánh đồng lúa đang chín vàng. Lúc này anh Bảo quay ra hỏi tôi. Sao tự nhiên em về đột xuất thế? Có chuyện gì à? Tôi đang nhìn cánh đồng lúa chín, nghe anh hỏi vậy cũng ậm ừ đáp. Không có gì đâu anh ạ. Chẳng qua là đợt này bên nhà chồng em mọi người đều đi làm nên rảnh rỗi lắm. Em toàn ở nhà không phải làm gì cả, nên bố mẹ chồng cho em về nhà mình chơi. Thế hả? Vậy mà anh cứ tưởng có chuyện gì em về gấp. Lúc về gần tới nơi mới gọi điện báo, nên bố mẹ cũng nghĩ như anh. Tại hôm qua em mải sắp xếp quần áo nên em quên báo cho bố mẹ. Đợt này về lại trúng mùa gặt luôn rồi anh nhỉ? Ừ, mấy hôm nữa là gặt được rồi. Anh còn định chiều nay ra đồng bắt cá đấy. Có em về nữa thì xách xô cho anh. Anh cho em đi bắt cá với, cũng lâu lắm rồi em không ra đồng. Anh Bảo gật gù đồng ý. Nhớ ngày xưa, những mùa nước cạn, tôi cùng anh Bảo và cả chị Kiều xách xô đi bắt cá cạn ngoài đồng. Lớn lên thêm chút nữa, anh Bảo lại theo bố đi ra sông đánh cá, nên chúng tôi không còn đi ra đồng bắt cá cạn nữa. Nhưng những mùa gặt, tôi cùng mẹ và chị Kiều gặt hết mấy sào ruộng, rồi đợi bố và anh Bảo buộc từng bó lúa to để trở về nhà. Sao kỷ niệm ngày xưa của anh em tôi và chị Kiều lại tốt đẹp thế cơ chứ? Không tiền bạc, lợi danh nhưng luôn sống vui vẻ hòa đồng, chứ không như bây giờ. Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà cấp 4 có mái ngói đỏ tươi. Anh Bảo dựng xe ở gốc cây bàng, sau đấy kéo vali vào trong nhà phụ tôi. Trên tay tôi xách túi quà của bố chồng gửi cho bố mẹ. Mới gần một năm tôi không về thăm bố mẹ mà căn nhà đã có thay đổi. Sơn trên tường đã mốc hơn trước. Bộ bàn ghế cũ kỹ cũng đã lung lay vì mối mọt đục gần hết cả rồi. Tôi đặt túi quà lên bàn, sau đấy đi vào trong nhà, cởi bỏ áo khoác ra rồi đi ra sân sau rửa mặt mũi cho thoải mái. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, tôi lại đi ra vườn xem bố đang làm gì. Ở cuối góc vườn, người đàn ông tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi đang đội nón lá và cởi trần, ngồi nhổ cỏ cho đám lạc sắp thu hoạch. Đôi vai gầy với làn da nhăn nheo và đen sạm, cả tấm lưng gầy trơ xương vẫn đang miệt mài làm sạch cỏ trong vườn. Nhìn dáng người gầy gò của bố mà tôi không kìm được, nước mắt tôi trực trào ra. Ở cái tuổi gần 60, lẽ ra bố phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, nhưng bố lại phải làm việc quần quật để kiếm sống. Tự dưng tôi lại thấy bản thân mình vô dụng quá. Khi còn ở ngoài kia, tôi lại muốn trở về trong vòng tay của bố để khóc lóc cho đã và kể cho bố nghe về những gì mình đã chịu đựng. Nhưng bây giờ tôi chợt nghĩ, nếu mình làm thế thì liệu rằng mình có được thoải mái và bố sẽ không bận lòng hay không? Phương, sao về rồi mà đứng đây làm gì thế? Bố đang nhổ cỏ cho mấy luống lạc ở đằng kia. Tiếng mẹ tôi gọi làm tôi giật mình, vội gạt đi mấy giọt nước mắt còn lăn trên má. Tôi quay lại nhìn mẹ rồi cười bảo, con chào mẹ, con vừa rửa mặt xong đây ạ. Mẹ đi đâu về thế ạ? Mẹ tôi cầm cái nón lá quạt phe phẩy, rồi lấy tấm khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán rồi đáp. Mẹ vừa đi thăm ruộng về, đi tháo nước mấy ruộng lúa chín để ít hôm nữa máy về là gặt luôn. À, mẹ bắt được mớ cá trạch đây này. Mẹ tôi vừa nói vừa đặt cái cuốc xuống. Sau đấy, lôi từ đầu cán cuốc ra một cái bọc đã buộc chặt. Tôi hiểu ý, liền cầm cái chậu sạch đưa cho mẹ. Mẹ cầm cái bọc đổ ngược ra rồi cười nói. Có một đoạn nước cạn thôi mà được từng này đây, có khi cả cân luôn đấy chứ. Con muốn ăn gì để mẹ nấu? Cá chạch kho nghệ hay cá chạch cuốn lá lốt chiên? Nghe đến cá chạch cuốn lá lốt, tôi lại thèm nuốt nước bọt mà nhanh miệng đáp. Cuốn lá lốt đi mẹ. Chiều con đi theo anh Bảo ra đồng bắt cá, kiểu gì cũng có cái ăn. Ừ, vậy để mẹ thay quần áo, rồi ra mẹ làm món đó cho. Con chào bố chưa? Nếu chưa thì ra chào bố đi. Tôi gật đầu sau đó đi ra ngoài vườn. Vườn của nhà tôi rộng lắm, nhưng trước kia chỉ trồng rau khoai cho lợn ăn thôi. Nhưng sau khi dịch lở mồm long móng, lợn chết, nên bố mẹ tôi chuyển sang trồng lạc. Tôi bước đi nhẹ nhẹ đến chỗ bố, sau đấy cất tiếng. Bố ơi, con gái của bố về rồi. Nghe tiếng tôi gọi, bố liền quay người lại. Nhìn thấy tôi, bố khựng đi một lúc sau đấy nói. Bình rượu mơ của bố về rồi đấy à? Tự nhiên về không báo trước để bố chuẩn bị. Lần này về phải ở đây đi gặt lúa cho bố nhé. Tuân lệnh xếp tổng, con quên luôn ấy. Nhưng mà nhờ không báo nên con mới biết được bố mẹ nhớ con nhiều như thế nào đấy. Con gái cũng nhớ bố mẹ lắm luôn. Mà bố đánh trần thế này không sợ sâu nái chích à? Nó mà chích một phát thì bố cứ xác định cào trúng thưởng cả ngày. Cái con bé này chưa gì đã chủ ẻo bố rồi. Yên tâm đi, ra bố là Gia Châu nên sâu nào dám chích. Mà con đã gặp cái Kiều chưa? Hôm trước nó bảo với bố là được mời về làm quản lý cho spa nào đó ở Thanh Hóa luôn đấy. Công nhận cái Kiều giỏi thật. Nụ cười trên môi tôi lại méo sạch. Niềm vui của tôi nếu có chị ta ở trong đó thì chẳng có gì gọi là niềm vui nữa. Phương, con không nghe bố hỏi sao? Bố đã bảo con gặp chị Kiều chưa? Nó làm quản lý spa ở Thanh Hóa đấy. Bố vừa hỏi lại vừa vỗ mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình. Dù không muốn nhắc đến tên chị ta nhưng tôi vẫn cười gượng đáp. Dạ, con có gặp chị ấy rồi bố ạ. Spa của chị ấy cũng gần chỗ con nên gặp dễ dàng lắm. Chưa rồi mình vào nhà thôi bố. Ừ, bố biết rồi. Bố nói xong liền đứng dậy, sau đấy cùng tôi đi vào sân sau để rửa ráy tay chân. Trong khi tôi và bố ở phía sau, thì ở trên nhà mẹ tôi nhận được điện thoại của chị Kiều. Chị ta nói với giọng thảo mai. Alo, mẹ hả? Mẹ đang làm gì vậy? Ừ, mẹ đang chuẩn bị nấu ăn, cái Phương vừa về nhà. Em Phương về hả mẹ? Con không nghĩ em ấy lại về nhanh như thế. Câu nói của Kiều làm mẹ Phương ngạc nhiên và hỏi lại. Ủa, ý con là sao? Sao lại nhanh với chậm ở đây? Có chuyện gì xảy ra sao Kiều? Dạ, con không biết nói sao. Nhưng con không muốn giấu bố mẹ đâu. Mẹ đừng nói với em Phương là con nói cho mẹ biết nha. Ừ, mẹ không nói đâu. Có chuyện gì con nói đi. Hiệp ngoại tình rồi mẹ ạ. Chính mắt con nhìn thấy cậu ta tay trong tay đi với cô gái nào đó vào khách sạn. Bà Hoa, mẹ của Phương đứng hình mất mấy giây. Sau đó lắp bắp hỏi lại. Con bảo sao? Thằng Hiệp ngoại tình ư? Nhưng con có chắc chắn hay là nhìn nhầm? Con chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Có khi nào Phương về đột xuất là vì chuyện này không hả mẹ? Mẹ không biết. Nhưng nếu cái Phương thật sự biết được chuyện chồng nó ngoại tình thì chắc chắn nó sẽ rất đau khổ. Mẹ biết nó yêu và tin tưởng thằng Hiệp tuyệt đối. Con cũng hy vọng chuyện đó không xảy ra. Nếu có chuyện đó chắc Phương sẽ không chịu nổi mất. Ừ, mẹ cũng hy vọng thế. Con không đi làm à? Công việc ngoài đó có tốt không? Dạ, nay con chuyển về chung cư nên giao việc spa cho đám nhân viên mẹ ạ. Phải mai con mới đi làm. Mẹ nấu nướng cho em nó ăn đi ạ. Con phải mang đồ vào nhà đã. Bà Hoa ừ sau đó cũng cúp máy. Đôi mắt bà giáo hoảnh nhìn ra sân sau, nơi mà hai bố con Phương đang trò chuyện vui vẻ. Nghĩ đến chuyện Hiệp ngoại tình mà bà lại lắc đầu thở dài. Máu mủ ruột già, bà chỉ có Bảo và Phương là hai đứa mình đứt ruột đẻ ra. Bảo hơn 30 tuổi nhưng vẫn không chịu lấy vợ, còn Phương đã có gia đình. Bà luôn mong đứa con gái gả chồng xa có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Nhưng nếu cuộc hôn nhân của con gái rạn nứt, chính bà cũng đau lòng. Rửa ráy xong xuôi, tôi lại cùng bố đi vào nhà. Tầm này đã là 11 giờ trưa nên tiết trời nắng chang chang. Tôi đi vào trong nhà, mở vali ra, sau đấy chọn cho mình một bộ quần áo lửng, rồi thay vào, sau đấy đội cái nón lá đi ra vườn kiếm ít rau vặt nấu canh. Quanh vườn, bố mẹ chồng chủ yếu là lạc, nhưng vẫn có một đám đất mẹ tôi trồng thêm vài luống cà và một luống rau lang. Tôi vặt mấy quả cà, sau đấy hái thêm một nắm rau để nấu một bữa canh. Món canh rau vặt ngày xưa, hầu như bữa cơm nào cũng có. Sau khi rửa sạch, tôi tự tay nấu luôn mà không đợi mẹ nấu. Bữa cơm trưa của gia đình chỉ có món ăn đơn giản với cá chạch cuốn lá lốt chiên, canh rau vặt và cả pháo muối. Tuy là những món ăn dân dã nhưng đối với tôi là bữa cơm ngon nhất cuộc đời. Bữa cơm chỉ có tiếng cười nói vui vẻ, chứ không có những ánh mắt giỏm ngó khó chịu hay những câu cãi vã của mọi người. Sau khi ăn xong, tôi dành luôn phần dọn dẹp và rửa bát. Mặc dù bên ngoài trời có nắng như đổ lửa, nhưng tôi lại thích cảm giác ngồi ngâm thật lâu bàn tay của mình vào chậu nước lạnh. Ở quê, ít ai dùng nước máy lắm, đa số mọi người đều dùng nước giếng khoan lên. Ngày xưa tôi cứ thích múc một gáo nước giếng đầy, sau đấy đổ vào chậu và thi với anh Bảo úp mặt vào chậu nước xem ai chịu được lâu hơn. Sao con về mà không báo trước thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tiếng mẹ tôi từ bên trong nhà bếp vọng ra, làm tôi giật mình. Tôi cười gượng gạo rồi đáp. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Nãy là con bảo là con quên rồi mà. Phương, có chuyện gì cứ nói thẳng với mẹ. Con đừng giấu mẹ làm gì. Mẹ biết con không phải là đứa thích chịu đựng như thế. Con có nhớ lời trước đây mẹ từng nói không? Bất kể do con hay lỗi do ai khác, chỉ cần con muốn thì ngôi nhà này luôn có chỗ cho con trở về. Tôi nước mắt ngắn dài nhìn mẹ không thể nói thành lời. Người ta thường nói nỗi lòng của con gái chỉ có mẹ mới hiểu được, quả là không sai một chút nào. Tôi cứ nhìn mẹ không đáp lại mà khóc giấm dứt. Mẹ thấy vậy ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Bất kể con sai hay họ sai thì chỉ cần con muốn, mẹ sẽ sẵn sàng mang con về đây. Bình tĩnh kể cho mẹ nghe xem chuyện gì đã xảy ra đi Phương. Tôi lau vội nước mắt, sau đấy kéo mẹ vào trong gian nhà trong rồi khóa cửa lại. Mẹ ngồi xuống giường nắm lấy tay tôi hỏi. Có chuyện gì thế con? Đừng giấu giếm chịu đựng một mình làm gì. Có mẹ đây rồi nên con đừng buồn. Mẹ ơi, anh Hiệp có người khác rồi mẹ ạ. Anh ấy ngoại tình với người khác rồi, con phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ tôi không ngạc nhiên trước câu nói của tôi mà hỏi tiếp. Con phát hiện nó ngoại tình từ bao giờ? Hơn một tháng trước con phát hiện anh ấy nhắn tin tình cảm với ai đó và họ còn hẹn nhau đi Đà Nẵng. Sau đó con lại phát hiện anh Hiệp mang về chiếc nhẫn có chữ K nữa. Và điều tồi tệ hơn là bọn họ ngang nhiên ngủ với nhau trong chính căn nhà của nhà chồng con. Mẹ tôi ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm. Ca, không lẽ là Kiều? Không thể nào như thế được. Rõ ràng nó là đứa báo cho mình biết chuyện này cơ mà. Sao mẹ biết? Chính là chị ta đấy. Chị ta là người ăn nằm với Hiệp đấy. Con thật không thể ngờ tới được chuyện này lại xảy ra với con. Trời ơi, tại sao nó có thể làm thế? Nuôi nó hơn 20 năm mà nó lại trả ơn bằng cách giật chồng em gái thế hả trời? Mẹ tôi nói xong liền ngã ra giường ngất lịm. Tôi hoảng hốt vừa khóc vừa kêu lên. Kìa mẹ làm sao thế? Đừng làm con sợ mà mẹ ơi, con xin lỗi, bố ơi, anh Bảo ơi. Nghe tiếng gọi, bố tôi và anh Bảo đang uống nước chè xanh ở ngoài hiên cũng vội chạy vào. Nhìn thấy mẹ tôi nằm bất động trên giường, bố liền nói. Sao thế Phương, mẹ con bị làm sao đấy hả? Mẹ ngất xỉu rồi bố ơi, là do lỗi của con. Do con mà mẹ mới xỉu, bố đưa mẹ đi bệnh viện đi bố. Bảo, ra lấy xe chạy qua nhà cô Thúy, chở cô ấy qua đây khám bệnh cho mẹ, nhanh lên. Anh Bảo vâng dạ, sau đó ra ngoài lấy xe máy phóng đi. Cô Thúy là trưởng trạm y tế ở xã tôi, nên mọi lần đau ốm hay suy nhược cơ thể, bố mẹ tôi lại nhờ cô ấy vào khám và lấy thuốc dùng. Tôi đứng bên cạnh xoa bóp tay chân cho mẹ, còn bố cứ đi ra vào ngóng anh Bảo. 10 phút sau anh Bảo quay về, anh cùng cô Thúy chạy vào trong nhà. Sau khi hỏi rõ tình hình và ấn mũi, thì mẹ tôi cũng tỉnh lại. Cô Thúy bảo mẹ tôi bị suy nhược cơ thể, thiếu canxi, lại thêm sốc đột ngột nên ngất xỉu. Trước khi về, cô Thúy còn dặn dò mẹ tôi hạn chế suy nghĩ và thức đêm lại. Cô còn kê cho một ít thuốc bổ và dặn anh Bảo đi mua cho mẹ uống. Đợi anh Bảo chở cô Thúy đi về, bố tôi mới hỏi. Có chuyện gì mà tự nhiên bà xỉu ngang thế Hoa? À, có chút chuyện nên tôi hơi bất ngờ thôi, ông đừng lo. Chuyện gì thì bà cứ nói ra, rồi chúng ta cùng giải quyết. Tôi không muốn để bà chịu đựng một mình đâu. Cứ mỗi lần bà ngất xỉu là tôi lại sợ. Mẹ tôi nghe vậy, lại ứa nước mắt nhìn tôi rồi nói. Không có gì đâu, tôi chỉ hơi chóng mặt chút xíu thôi. Tôi không sao. Bố tôi, sau đấy nhìn mẹ vẻ nghi hoặc rồi lắc đầu đáp. Có chuyện gì mà bà phải giấu tôi? Chúng ta là một gia đình cơ mà. Không lẽ bà muốn tôi phải suy nghĩ à? Nhưng mà chuyện cái Phương muốn ở đây một thời gian, ông có đồng ý không? Có chứ, nó muốn ở đây bao lâu cũng được. Cứ xin phép thằng Hiệp rồi cả bố mẹ chồng nó nữa, thì ở đây nửa năm cũng được. Ừ, thế thì được. Chuyện chỉ có vậy thôi, nên ông đừng có tò mò nữa. Mẹ nhìn tôi hất hàm, sau đấy bảo tôi nằm xuống cạnh mẹ. Bố cũng đi ra ngoài võng nằm nghỉ trưa. Khi chỉ còn hai mẹ con ở trong phòng, mẹ mới thở dài bảo. Tạm thời chuyện này không được để cho bố và anh trai con biết. Tính thằng Bảo rất nóng, nên nếu biết thằng Hiệp qua lại với con Kiều, chắc chắn nó sẽ không để yên mà làm ầm lên. Khi ấy mất mặt với gia đình bên đó lắm. Con biết rồi, để con xem tình hình bên ấy thế nào đã. Nếu Hiệp và chị Kiều không nói rõ ràng thì mình tính tiếp. Tôi nói thế để cho mẹ yên tâm, nhưng thực sự trong lòng tôi bây giờ cũng rối ren lắm. Dù biết được sự thật Hiệp ngoại tình, nhưng tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được người phụ nữ bên cạnh anh ta. Vì đã có sự chuẩn bị trước, nên trước mặt bố và anh Bảo, tôi và mẹ vẫn giữ thái độ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều khi tiết trời đã mát mẻ và nắng không còn gắt nữa, tôi leo lên xe anh Bảo, đi ra đồng. Anh Bảo của tôi bắt cá giỏi lắm. Tôi lúc đầu chỉ đứng trên bờ nhìn anh bắt, nhưng lúc sau lại thấy mê quá nên nhảy xuống bờ kênh bắt luôn. Có lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi chính là được làm những công việc yêu thích như thế này. Những ngày tôi về quê, Hiệp không gọi cho tôi lấy một cuộc nào cả. Tôi nhếch môi rồi tự an ủi lấy bản thân mình. Đàn ông luôn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo. Khi tôi chưa rời đi, thì anh ta lại ra vẻ hối hận và muốn tôi ở lại. Hôm qua, tôi cũng gọi điện xin phép bố chồng ở lại đây nửa tháng sẽ về. Nhưng bố chồng bảo tôi cứ ở tới khi nào tôi suy nghĩ thấu đáo rồi hẵng về cũng được. Tội nghiệp nhất là cô Sang. Ngày nào cũng gọi điện khóc lóc bảo tôi về. Còn đòi bắt xe vào tận Hà Tĩnh đưa tôi về nữa. Tôi ngăn cản và khuyên nhủ cô mới chịu ở nhà. Tôi biết ở trong căn nhà ấy chỉ có tôi là người hiểu và lo lắng cho cô nhiều nhất. Phương, nay con ở nhà, trông nhà nhé. Bố mẹ đi ra đồng xem máy gặt đến đâu rồi. Giọng nói của bố cất lên làm tôi thôi đi cái suy nghĩ trong đầu. Tôi nhìn bố đang mặc vội cái áo xanh tình nguyện và đội chiếc nón lá trên đầu rồi đáp. Bố cho con đi theo với. Ra ngoài đồng có gì con phụ luôn cũng được. Ở nhà cũng không làm gì cả. Ừ, thế thì mặc cái áo khoác nắng vào. Rồi ra sau giàn lấy cái nón lá đội vào kẻo nắng. Nhớ mang bao tay bao chân vào không lại đen da đấy. Tôi vâng vâng dạ dạ đi vào trong nhà lấy cái áo sơ mi của anh Bảo khoác vào. Sau đấy đội cái nón lá lên đầu. Công nhận bây giờ nhìn tôi mới thực sự giống cô gái quê nghèo giản dị. Ở quê tôi ngày xưa phải gặt lúa bằng tay. Nhưng bây giờ máy móc hiện đại nên chỉ cần bỏ tiền ra thuê người gặt. Còn mình chỉ ra đồng chở lúa về phơi thôi. Tôi nhớ những mùa gặt thời còn con nít, vô lo vô nghĩ. Cứ mỗi buổi chiều lại rủ nhau trèo lên đống sơm cao, rồi tuột xuống dưới. Hay có lúc còn bị đám bạn bè trong xóm vùi vào trong đống rơm, mãi mới thoát ra được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình thực tế của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.